Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Hắn chết, tỉnh Trung Nguyệt kết cục. Băng Trần thật to minh chủ chúc. Chúc mừng Băng Trần thật to trở thành quyển sách tân minh chủ. Tạ ơn, Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài phong hành diệt đại nhân đã mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ. Kể từ khi biết Yến Phiên Tiên không có mang theo Vân Trung Hạc đi Đạm Đài Thành đằng sau, hắn liền dẫn Hắc Long Đài khắp nơi lùng bắt, nhất là đi Nam Chu Đế Quốc phương hướng. Mấy ngàn Hắc Long Đài võ sĩ mặc dù nhiều, nhưng là tại vài trăm dặm trên mặt đất, liền lộ ra mò kim đáy biển. Đương nhiên, chỉ cần đi qua đường liền sẽ lưu lại vết tích. Nhưng là Yến Phiên Tiên ở phương diện này là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Ẩn tàng tung tích, ngụy trang tung tích, các loại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá coi như vậy, phong hành diệt đại nhân hay là khóa chặt Yến Phiên Tiên tung tích, đồng thời điên cuồng đuổi theo. Nhưng là, chờ hắn đuổi tới đằng sau, nơi này đã rỗng tuếch, chỉ có khắp nơi trên đất vết máu. Còn có một cái trống không xe chở tù, lập tức phong hành diệt tim đập loạn, tuyệt đối không nên a. Chuyện đáng sợ nhất tuyệt đối không nên phát sinh, Yến Phiên Tiên hẳn không có điên cuồng như vậy đi, biết rất rõ ràng Vân Trung Hạc có to lớn giá trị, lại còn giết hắn, Yến Phiên Tiên không có như thế bị điên, nhưng là trước mắt đây hết thảy. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mà liền tại lúc này, một cái thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện, nàng trong ngực ôm Vân Trung Hạc, nơi tim đâm vào một chi chủy thủ. Đây là tỉnh Trung Nguyệt, nàng hai con người mê ly, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nhất là yêu diễm, thậm chí là điên cuồng, thậm chí phản ứng còn có chút điểm trì độn. Nàng nhìn về phía phong hành diệt trọn vẹn một hồi lâu. Sau đó đi tới nói, hắn chết, phong hành diệt như là bị lôi đình đánh trúng đồng dạng. Cả người đầu choáng váng hoa mắt, suýt chút nữa thì bất tỉnh đi. Hắn đại khái là không nguyện ý chết ở bên cạnh ta. Theo một ý nghĩa nào đó, Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài có lẽ mới là hắn dễ. Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi nói, vậy ta liền đem hắn giao cho các ngươi. Phong hành diệt hành thi tẩu nhục đồng dạng, nhận lấy Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua phong hành diệt trong ngực Vân Trung Hạc thật lâu. Sau đó đờ đẫn đi, chờ đến nàng sau khi đi xa. Phong hành diệt nói, tỉnh Trung Nguyệt, ngươi muốn đi đâu? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không biết. Phong hành diệt nói, trong bụng của ngươi hài tử. Còn tốt chứ, đây chính là Vân Trung Hạc. Cốt nhục, tỉnh Trung Nguyệt nói, ta cũng không biết, ta toàn thân đều không có chi giác. Phong hành diệt nói, ngươi đi theo ta về Đại Doanh Đế Quốc sao? Tỉnh Trung Nguyệt lắc đầu nói, không, ta không đi, nơi đó không phải nhà của ta, không phải rễ của ta. Phong hành diệt nói, vậy ngươi về Nam Chu Đế Quốc sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không đi. Nơi đó cũng không phải nhà của ta, ta hiện tại một người thân cũng không có, một người nhà cũng không có. Sau đó tỉnh Trung Nguyệt đờ đẫn đi lấy, nàng không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể dựa vào bản năng đi tới. Thiên địa to lớn, phảng phất đều không có nàng chỗ dung thân. Cứ như vậy, nàng biến mất tại vô chủ chi địa trong dãy núi, phong hành diệt quỳ trên mặt đất. Chân tay luống cuống mà nhìn xem Vân Trung Hạc, trên ngực cắm một mực trụy thủ, hắn động cũng không dám động, hô hấp không có, nhịp tim cũng không có, đây chính là vị trí trái tim, trực tiếp bị đâm xuyên, nơi nào còn có đường sống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong hành diệt toàn thân run rẩy, một hồi đi theo Vân Trung Hạc động mạch cổ, một hồi đi dò xét hô hấp của hắn. Sau đó, phát ra từng đợt gào thét. A, a, a, a, a, a, chết rồi, chết rồi, chết. Phong Hành Diệt một hồi nhìn xem trời, một hồi nhìn xem địa, một hồi nhìn xem Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Sau đó, hắn lại hướng phía đông đảo Hắc Long Đài võ sĩ nhìn lại. Phảng phất muốn từ trên người bọn họ có lẽ một chút xíu lực lượng. Có lẽ tới một cái nói cho hắn biết, Vân Trung Hạc không có việc gì. Phong Hành Diệt đại nhân, ngươi chỉ là làm một cái ác mộng mà thôi. Thượng thiên vì sao ngươi muốn tàn nhẫn như vậy? Ta Phong Hành Diệt đã già, đã vô dụng, vì sao không để cho ta chết? Vân Trung Hạc đứa bé này còn rất trẻ. Hắn đẹp như thế, như vậy thông minh, vì sao còn muốn cho hắn chết? Ngươi để cho ta có gì diện mục đi đối mặt dưới mặt đất nghĩa huynh nghĩa tẩu a? Ta ròng rã tìm vài chục năm mới tìm được hài tử. Ta Phong Hành Diệt cả đời đều không có hài tử. Thật vất vả ra tìm tới một đứa bé. Lão thiên gia ngươi lại muốn đem hắn cướp đi. Ta, mà mẹ nó đại gia ngươi a. Vì cái gì không để cho ta lấy thân tương đại a? Rốt cục, Phong Hành Diệt cũng nhịn không được nữa. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi ọe đi ra. Trực tiếp ngã xuống. Đại nhân, chung quanh Hắc Long Đài cao thủ liều mạng xông đi lên. Đem Phong Hành Diệt ôm lấy. Phong Hành Diệt miệng đầy máu tươi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Dùng tốc độ nhanh nhất. Bẩm báo Doanh Khư Tứ Hoàng Tử. Nói Vân Trung Hạc chết rồi. Chết tại Yến Phiên Tiên chi thủ. Trả thù, trả thù, trả thù, khai chiến, khai chiến, khai chiến, đồ sát Nam Chu Đế Quốc 100.000.200.000, vì con ta báo thù, vì con ta báo thù. Ngoặc kép, Đại Tây Thành, báo, báo, báo. Hắc Long Đài võ sĩ bỗng nhiên xông vào Doanh Khư Tứ Hoàng Tử trong doanh trướng. Khởi bẩm điện hạ, Vân Trung Hạc đại nhân, chết, Nam Chu cẩu tặc Yến Phiên Tiên, giết Vân Trung Hạc đại nhân. Lập tức, Doanh Khư Tứ Hoàng Tử ngây người tại chỗ, không nhúc nhích. Tiếp theo, hai tay của hắn vịn cái bàn ngồi xuống. Vân Trung Hạc chết rồi. Cái kia thông minh tuyệt đỉnh, ngăn cơn sóng dữ Vân Trung Hạc chết rồi. Nếu không phải bởi vì hắn, trận chiến này Đại Doanh Đế Quốc đã thua, thậm chí đã tống táng mấy chục năm quốc vận. Phong Hành Diệt đại nhân nói ra chiến, khai chiến, khai chiến, đồ sát Nam Chu 100.000.000, vì Vân Trung Hạc đại nhân báo thù. Cái kia Hắc Long Đài cao thủ khàn khàn nói. Sau đó liều mạng dập đầu dập đầu. Doanh Khư Tứ Hoàng Tử nhẹ gật đầu. Sau đó vuốt cái trán, khó khăn đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Giam lỏng Nam Chu Đế Quốc Đại Hoàng Tử Chu Ly gian phòng. Cửa phòng mở ra, Doanh Khư Tứ Hoàng Tử đi đến. Chu Ly Thế Huynh, mời. Doanh Khư nói. Nam Chu Đại Hoàng Tử Chu Ly nói. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Doanh Khư nói, ngươi trở về đi, sau đó chuẩn bị khai chiến. Nam Chu Đại Hoàng Tử Chu Ly run rẩy nói, Doanh Khư, ngươi điên rồi sao? Ngươi hẳn phải biết, ngoan cố chống cự, rõ ràng có thể thể diện kết thúc đại chiến. Thể diện chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa, tiêu hóa thắng lợi của các ngươi trái cây. Hiện tại ngươi lại muốn khai chiến. Doanh Khư nói, Vân Trung Hạc chết rồi. Yến Phiên Tiên giết Vân Trung Hạc. Chu Ly toàn thân run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch nói, không có khả năng, không có khả năng, Yến Phiên Tiên cũng không phải tên điên. Doanh Khư nói, người tới, đem Chu Ly điện hạ đưa trở về. Chu Ly nghiêm nghị nói, Doanh Khư, người không cần như vậy không khôn ngoan. Người làm như vậy, người phụ hoàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Vì một cái Vân Trung Hạc, ngươi liền muốn đưa mấy chục vạn đại quân tại không để ý sao? Doanh Khư nói, đưa hắn trở về. Sau đó, Doanh Khư không nói hai lời đi. Chu Ly, ngươi sau khi trở về, đem yếm phiên tiên giao ra, để cho ta thiên đao vạn quả. Ngoặc kép, sau đó, Doanh Khư tứ hoàng tử trực tiếp đem Chu Ly đưa về Nam Chu đại quân. Tiếp theo, hắn hạ lệnh, tiếp tục khai chiến. Hồ Diên trước tốc độ cao nhất xuôi Nam, Đạm Đài thành thủ tướng Phong Khiếu Thiên, chuẩn bị khai chiến. Sau khi nhận được mệnh lệnh, cứ việc Hồ Diên trước phi thường không hiểu, Nam Chu đế quốc rõ ràng đều đã thỏa hiệp, tiếp xuống hẳn là tiêu hóa vô chủ chi địa thành quả thắng lợi. Vì sao còn muốn tự ý lên chiến sự? Bất kỳ chiến tranh gì, đều muốn thực hiện mục tiêu chiến lược, bởi vì phẫn nộ, bởi vì trả thù mà một lần nữa khai chiến, sao mà không khôn ngoan? Nhưng Doanh Khư là chủ soái, mệnh lệnh của hắn, coi như không hiểu cũng muốn phục tùng. Thế là, một trận trước nay chưa có đại chiến, lại một lần nữa bạo phát, một trận vốn hẳn nên lắng lại đại chiến, lại một lần nữa bạo phát, quy mô trước đó chưa từng có to lớn, song phương đầu nhập tổng binh lực, tiếp cận 600,000, đại doanh đế quốc 30 mấy vạn đại quân, đối chiến Nam Chu đế quốc 20 mấy vạn. Trận chiến này không làm tranh đoạt bất luận cái gì thành trì, cũng không vì thực hiện bất luận cái gì mục tiêu chiến lược, cũng chỉ là vì Vân Trung Hạc báo thù. Chiến trường kéo dài hơn 100 dặm, song phương kịch chiến mấy ngày mấy đêm, toàn bộ vô chủ chi địa triệt để chấn kinh, thậm chí toàn bộ đại doanh đế quốc đều triệt để chấn động. Rõ ràng đều đã thắng, đã chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa, vì sao còn muốn tiếp tục khai chiến? Nam Chu đế quốc quân đội thật diễn ra câu kia chứ danh thành ngữ. Ngoan cố chống cự, bọn hắn kích phát ra mãnh liệt dục vọng chiến đấu. Hai chi cường đại quân đội, tại vô chủ chi địa mảnh này hoang dã tiến hành trước nay chưa có va chạm. Không có âm mưu, chỉ có cứng đối cứng. Chỉ có điên cuồng chém giết. Sau mười mấy ngày, đại chiến kết thúc, Nam Chu đế quốc bại, 20 mấy vạn đại quân vẻn vẹn còn lại mấy vạn. Đi theo Ngao Tâm cùng Chu Ly trốn ra vô chủ chi địa. Dọc theo vắng vẻ đường nhỏ, bốn phía phân tán, mà đại doanh đế quốc 300,000 đại quân cũng thương vong thảm trọng, vô số kể. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy hết thảy kết thúc, người Doanh Khư muốn báo thù, cũng hẳn là giải hận a. Nam Chu đế quốc thương vong mười mấy vạn, người đại doanh đế quốc cũng thương vong vô số kể. Thù này, hẳn là cũng triệt để báo, nhưng là tại Đạm Đài Thành làm sơ chỉnh đốn đằng sau tại. Doanh Khư lại một lần nữa xuất lĩnh đại quân xuôi Nam. Vậy mà trực tiếp nhào về phía Nam Chu đế quốc biên cảnh, binh lâm thành hạ, bức bách Nam Chu đế quốc giao ra giết Vân Trung Hạc hung thủ Yến Phiên Tiên. Nam Chu đế quốc đương nhiên không có đáp ứng, Doanh Khư xuất lĩnh đại quân giết vào Nam Chu đế quốc cảnh nội, chiến tranh triệt để không kiểm soát. Đại doanh đế quốc hoàng đế lúc đầu muốn hạ chỉ giận dữ mắng mỏ Doanh Khư, đồng thời muốn đoạt hắn binh quyền. Nhưng là, nghe được Doanh Khư vậy mà sát nhập vào Nam Chu đế quốc cảnh nội, hắn lại mau để cho người truy hồi tuyên chỉ thái giám. Bởi vì lúc này chiến trường không kiểm soát, nếu như ở thời điểm này đoạt Doanh Khư binh quyền, chỉ sợ dao động quân tâm, mà lại sẽ có vẻ hắn đại doanh hoàng đế mềm yếu, không dám cùng Nam Chu đế quốc bộc phát chiến tranh toàn diện. Mà Nam Chu đế quốc một phương đương nhiên không thể yếu thế, nguyên bản ném đi vô chủ chi địa, mặc dù tạo thành trên chiến lược toàn diện bị động, nhưng ít ra vẫn còn không tính là nhục nước mất chủ quyền. Mà Doanh Khư xuất quân sát nhập vào Nam Chu đế quốc cảnh nội, vậy hết thảy cũng không thể tốt, nếu không Nam Chu hoàng đế cũng triệt để không ngẩng đầu được lên. Người ta đều giết vào trong quốc cảnh của ngươi, ngươi còn không dám ứng chiến. Thế là, Nam Chu đế quốc lại một lần nữa tập kết đại quân. Hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng cùng lúc xuất hiện, tuyên bố quốc chiến, sau đó toàn bộ Nam Chu đế quốc cả nước động viên. Vô số kể đại quân bắt đầu tập kết, thậm chí đã xuất ngũ binh sĩ, đều muốn một lần nữa cầm vũ khí lên, một bộ muốn đánh khuynh quốc đại chiến tư thế, mà đại doanh đế quốc bên này cũng không chút nào yếu thế. Cũng bắt đầu cả nước tổng động viên, vô số kể đại quân bắt đầu tập kết, bày ra một bộ muốn tiến hành đại quyết chiến tư thế. Nguyên bản vô chủ chi địa tranh đoạt chiến, bởi vì Yến Phiên Tiên giết Vân Trung Hạc làm dây dẫn nổ. Nhìn qua lại muốn diễn biến thành là siêu cấp đại chiến. Bởi vì Nam Chu đế quốc cự không giao ra hung thủ giết người Yến Phiên Tiên. Doanh Khư hoàng tử tại Nam Chu đế quốc cảnh nội, đại khai sát giới, huyết tẩy ba cái quận thành. Ba cái quận thành này mười mấy cái quý tộc, mấy trăm tên quan viên, gần 20,000 binh sĩ, toàn bộ bị giết sạch. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài đem những đầu người này chất thành kinh quan. Trước nay chưa có huyết tinh trả thù. Tỉnh Trung Nguyệt hôn mê thật lâu, chờ đến lúc nàng tỉnh lại, đã nằm ở trong một lều vải, bên người vây quanh mười mấy người, Lãnh Bích, Sở Chiêu Nhiên, còn có Tả Ngạn bọn người, toàn bộ đều là Liệt Phong thành dòng chính. Chủ quân, chúng ta đã biết, Lãnh Bích nói, nha, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Lãnh Bích nói, toàn bộ vô chủ chi địa, đã máu chảy thành sông. Yến Phiên Tiên giết đại doanh đế quốc Hắc Long Đài người thừa kế Vân Trung Hạc. Doanh Khư hoàng tử khởi xướng trả thù chi chiến. Chiến trường kéo dài hơn trăm dặm. Nam Chu đế quốc 20,000 đại quân, chỉ chạy trốn mấy vạn trở về, còn lại toàn bộ bỏ mình. Đại doanh đế quốc cũng thương vong thảm trọng. Sở Chiêu Nhiên nói, nghe nói Doanh Khư hoàng tử đã xuất lĩnh đại quân giết vào Nam Chu đế quốc cảnh nội. Hai đại đế quốc đều đang điên cuồng tập kết đại quân, chuẩn bị đánh chân chính khuynh quốc chi chiến. Nha, Tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ chết lặng, chỉ có khóe mắt lại chảy ra nước mắt. Vân Trung Hạc đại nhân, lại là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài người thừa kế. Sở Chiêu Nhiên nói, khó trách ta cảm thấy rất kỳ quái. Thiên tài như vậy tại sao lại xuất hiện tại chúng ta vô chủ chi địa Liệt Phong Thành? Vô chủ chi địa chỉ có ích đồn đáy giếng ngu xuẩn mới có thể ngẩn đến xuống dưới. Thiên tài đều không ở lại được. Lãnh Bích nói, chủ quân, ta hiện tại chỉ hỏi một câu. Tây Bộ hoang mạc, chúng ta còn có đi hay không? Mã Phỉ, chúng ta còn có làm hay không? Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp run lên. Lãnh Bích nói, chúng ta mấy ngàn người đã mang không mục đích lang thang rất lâu, không còn phương hướng cùng mục tiêu mà nói, liền muốn hoàn toàn tán loạn, sau đó biến thành hành thi tẩu nhục. Sở Chiêu Nhiên nói, chủ quân, ta không phải Vân Trung Hạc đại nhân, ta không có như vậy thiên tài, ta chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng ếch xanh. Ta chỉ biết là hiệu chung một cái chủ quân, cho nên ta muốn hỏi một chút, ta còn có thể tiếp tục hiệu chung ngài sao? Chúng ta còn có thể đi Tây Bộ hoang mạc, còn có thể đi làm mã phỉ sao? Tỉnh Trung Nguyệt nước mắt trượt xuống, trọn vẹn một hồi lâu, nàng chậm rãi nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Tây Bộ hoang mạc, chúng ta đi làm mã phỉ, ngày kế tiếp. Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 3.000 tên tỉnh thị gia tộc quân đội, rời đi vô chủ chi địa, hướng phía Tây Bộ hoang mạc mà đi. Nguyên bản 6.000 người, tản 3.000, còn thừa lại một nửa. Tỉnh Trung Nguyệt luôn miệng nói đi làm mã phỉ, bây giờ thật thực hiện lời hứa của mình. Nhưng là, đi Tây Bộ hoang mạc đằng sau, liền có thể làm mã phỉ sao? Vận mệnh thứ này quá thần bí khó lường. Trong sơn cốc thần bí nào đó, nơi này thật được xưng tụng là tiên khí lượn lờ, khắp nơi đều là đình đài các tạ, thật sự là đẹp không sao tả xiết a. Trong khói mù lượn lờ, thật sự có chút không phân biệt được đây là nhân gian hay là tiên cảnh. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, nơi này trong phòng lại như là địa ngục, khắp nơi đều là nhân thể khí quan, khắp nơi đều là nội tạng, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là người sống, khắp nơi đều là người chết, khắp nơi đều là động vật, vô số kể thi thể chồng chất như núi. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Đến cùng là tiên cảnh hay là địa ngục a? Không biết hôn mê bao lâu, Vân Trung Hạc phảng phất dần dần thanh tỉnh lại, mặc dù vẫn như cũ mắt mở không ra, cũng vô pháp động đậy, không phát ra thanh âm nào, nhưng là có thể nghe thấy, cũng có thể cảm thụ được. Nơi này đến tột cùng là nơi nào a? Làm sao quỷ dị như vậy? Mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, nhưng như cũ cảm giác thân ở địa ngục đồng dạng. Sau đó, bên tai truyền đến một lão đầu thanh âm. Hai người, chỉ có thể cứu một cái. Ta hẳn là chọn cái nào đâu? Hắn phảng phất lâm vào do dự. Hay là lựa chọn bên phải tên mập mạp này đi? Hắn nhìn xem hiền hòa một chút. Bên trái kẻ này dáng dấp quá tuấn mỹ, vừa nhìn liền biết không phải đồ tốt, đáng đời đi chết. Hắn nói bên trái người dáng dấp quá tuấn mỹ này, có phải hay không chỉ Vân Trung Hạc a? Có ai không? Đem bên trái tiểu bạch kiểm này ném vào trong hang rắn. Hang rắn, một cái cửa hang bị mở ra, bên trong lít nha lít nhít, đều là đủ loại rắn, quỷ dị khủng bố, mỗi một con rắn đều là tuyết trắng. Thậm chí là trong suốt, trọn vẹn mấy ngàn đầu còn chưa hết, chỉ xem một chút cũng làm người ta hồn phi phách tán. Vừa ném xuống này, cam đoan trong nửa khắc đồng hồ, chỉ còn lại một bộ khung xương, bởi vì phía dưới trong hang rắn khắp nơi đều là bạch cốt. Vô số kể, có lẽ mấy trăm cỗ hài cốt, có lẽ mấy ngàn cỗ hài cốt, khẳng định muốn tế sống cái này. Cứu một cái khác sao? Người bên cạnh hỏi. Đương nhiên. Sau đó, Vân Trung Hạc thân thể trực tiếp bị nâng lên, siêu, trực tiếp ném vào trong hang rắn. Trong nháy mắt, mấy ngàn đầu độc quỷ dị rắn trực tiếp quấn đi lên, mở ra vô số miệng to như chậu máu, bỗng nhiên hướng phía Vân Trung Hạc táp tới. Chú thích, canh hai đưa lên, các ân công có nguyệt phiếu sao? Ban cho ta đi, bánh ngọt cảm động đến rơi nước mắt. Tột đỉnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.